Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 646, C646, gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đàn bà này cách cái chết không còn xa nữa. Khu vườn tương lai là một khu nhà giàu rất nổi tiếng ở Kyoto. Người có thể sở hữu cơ ngơi ở nơi này không phú cũng quý. Cả khu vườn được chia làm 9 tầng núi. Biệt thự tọa lạc ở vị trí càng cao thì thân phận của chủ nhân nó càng đỉnh. Ở tầng núi thứ 9 chỉ có một trang viên duy nhất. Hơn nữa chủ nhân của nơi này còn là một người đàn bà. Okura Mafia, người đàn bà có quyền lực cao nhất Nhật Bản. Không gì sánh bằng. Bởi lẽ hội Sơn Hợp do bà ta kiểm soát là thế lực lớn mạnh nhất trong thế giới ngầm ở Nhật Bản. Thậm chí còn có tiếng tăm lừng lẫy trên toàn thế giới. Ngoài điều đó thì người ta còn đồn người đàn bà này là một siêu cấp cường giả. Sở dĩ bà ta có thể đe dọa tất cả thành phần cấp cao của hội Sơn Hợp đều là vì bà ta sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Yoshino, cậu nói quân đế có chủ động tới tìm tôi hay không? Okura Mafia duỗi thẳng chân, mân mê chiếc đầu hói trước mặt. Mặc dù đã hơn 50 tuổi nhưng làn da của bà ta vẫn được chăm chút mịn màng như gái trẻ. Yoshino chỉ muốn chồm lên xé toạc quần áo bà ta. Để đối, phương được sung sướng dưới háng mình. Xong, Yoshino cũng chỉ dám tưởng tượng vậy thôi. Có cho thêm 10 lá gan nữa thì hắn ta cũng chẳng dám làm thế. Phu nhân, thuộc hạ cho rằng quân đế sẽ không tới tìm ngài. Vì sao lại thế? Okura Mafia vừa nói vừa dựa sát vào Yoshino. Cặp gò bồng đảo rủ xuống không quên trà sát lên người đối phương. Ai cũng biết quân U Minh là thế lực dưới trứng quân đế. Mà quân U Minh lại không giành được thế thượng phong trước điện Long Thần. Nếu quân đế lộ diện, hắn chắc chắn sẽ đích thân chỉ huy quân U Minh thảo phạt điện Long Thờ. Nói đến đây, Yoshino cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Một khi quân đế xuất hiện ở thế giới ngầm, U Linh Đại Đế và Lang Vương nhất định sẽ hợp tác đối phó quân đế. Quân đế cho dù có mạnh hơn nữa thì cũng không thể địch lại hai vị đại đế liên thủ với nhau. Ha ha ha, sao cậu lại nói đúng như những gì tôi nghĩ thế nhỉ? Giọng điệu của Okura Mafia nghe cực kỳ quyến rũ. Nói trắng ra là dâm, hơn nữa còn là kiểu dâm từ tận xương tủy. Yoshino không thể kìm chế được nữa. Hắn ta lấy tay đẩy Okura Mafia nằm ra thảm tatami. Phu nhân, xin ngài hãy cho tôi. Tôi tình nguyện vượt qua biển lửa vì ngài. Gậu tình nguyện chết vì tôi R2. Okura Mafia trêu ghẹo đối phương. Tôi bằng lòng. Yoshino gần như không chút do dự mà đáp lại ngay. Giờ phút này, trong đầu hắn ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đó là, giày vò, người đàn bà trước mặt. Ha ha ha, vậy thì tới đi. Okura Mafia ngoan ngoãn nằm xuống. Thậm chí còn chủ động cởi đai lưng kimono. Phu nhân, có chuyện rồi đúng lúc này. Một giọng nói đầy lo lắng bất ngờ truyền vào từ ngoài cửa. Okura Mafia và Yoshino cùng khựng lại. Có chuyện gì? Chuyện tốt bị quấy nhiễu. Vì vậy giọng điệu của Okura Mafia có phần lạnh như băng. Phu nhân, có kẻ đột nhập vào trang viên của chúng ta. Gì cơ? Nghe thế, sắc mặt Okura Mafia lập tức lạnh đi. Chuyện đề cử hậu duệ kiếm thần, kẻ nào to gan như thế? Chán sống rồi hả? Yoshino chỉnh lại quần áo, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Gã đàn ông ngoài cửa kính cẩn đáp: Thưa ngài Yoshino, tất cả những người đó đều đeo mặt nạ, không biết là người của thế lực nào. Nhưng trên tay bọn chúng đều được trang bị vũ khí rất mạnh. Người đeo mặt nạ, nghe thấy mấy từ này, Okura Mafia và Yoshino lại một lần nữa biến sắc. Đó chẳng phải là quân U Minh sao? Cách chương.